là cái chất về nhân, sở nhân. Ananias, hành giả ấy xét tột các hành là rỗng công, trở về đầu nguồn của thức, tướng sanh diệt đại diệt, mà quả thực diệt tinh diệu chưa tròn. Người đó hay khiến cho các căn của mình khi họ khi mở cùng thông với cái giác biết của các loài trong mười phương, do cái giác biết thông suốt mà có thể tiến vào chỗ đầu nguồn tròn đủ. Nếu đối với chỗ trở về lập thành cái nhân chân thường sanh cái hiểu kiến đắc, người ấy liền rơi vào kiến chấp nhân sở nhân, thành bè bạn của bọn ta thì ta chấp minh đế là chỗ trở về, khiến mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ thấy hiểu. Đó gọi là lỗi thứ nhất, lập tâm sở đắc thành cái quả để trở về, trái xa đánh thiên tông, đi ngược thành niết bàn, sanh vào dòng giống ngoại đạo. Tức là bây giờ đây là hành giả, tức là người tu thiền định đã qua được cái hành ấm, cho nên gọi là xét thấy là các hành nó đấy nó đã hết, cho nên nó là rỗng công. Bây giờ trở về nơi cái đầu nguồn của thức, nhưng mà chưa qua được thức ấm, cho nên gọi là đây là cái tướng sanh diệt, nó đã diệt rồi, tức là hành ấm đã hết, là cái tướng sanh diệt thì diệt, nhưng mà cái quả tịch diệt đó nó chưa được tròn, vì còn cái thức ấm nó chưa ăn. Như vậy tức là còn kẹt ở chỗ trở về, tức là từ cái chỗ thành ấm có rộng thông rồi trở về đầu nguồn của thức, tức là giờ cũng còn có cái chỗ trở về. Cho nên ở chỗ này thì ngài gọi là cái đỉnh này thì tuy gọi đỉnh nhưng mà chưa phải thật, tức là bởi vì bởi từ cái sanh diệt này nó mới hết mà hiện ra có cái định lực, tức là có cái sự định, chứ chẳng phải là được cái gốc lặng lẽ. Tức là do cái sinh diệt nó mới hết đó, rồi cái nó hiện ra cái sự định vậy thôi, chứ không phải là cái tự đã định và là cái gốc lặng lẽ. Cho nên đó là chỗ sâu kín của cấm nó còn che, nhưng mà người không khéo hiểu thì lại nhận lầm và cái tự mãn cho mình là xong việc, thì như vậy là không tiến được. Cho nên ở đây thì tới đây thì người đó là người hành giả hay kiếm cho các căn của mình khi họp lại, khi mở ra thì nó cùng thông với cái giác kiến của các loài đó, và do cái giác kiến nó thông xuống, tức là cái giác kiến của mình nó thông với giác kiến của người, cho nên từ đó mà tiến vào là cái chỗ của đầu nguồn tròn đủ, tức là đầu nguồn của thức. Nghĩa là cái giác kiến của mình với cái giác biết của chúng sanh đó, nó thông nhau là một rồi đó, coi như cái tính giác của mình thì giống như là tính giác của người, rồi lấy đó là cái chỗ mà sở đắc. Cho nên đây gọi là đối với cái chỗ trở về lập thành cái nhân chân thường rồi sanh cái hiểu kiến đắc, tức là lấy đó làm cái chỗ sở đắc của mình, là cái chỗ của mình, chỗ được của mình, thành ra như vậy là còn có chỗ bám để mà nương về đó, lấy đó làm cái chỗ nương để trở về. Cho nên rồi chấp vào đó, nên đây gọi là rơi vào cái kiến chấp và nhân sở nhân, tức là lấy đó là cái nhân đó. Thì cùng với bè bạn của bọn ta thì ta la chấp minh đế là chỗ trở về. Ta thì ta la cũng là gọi ngoại đạo, chấp minh đế tức là chấp cái chỗ mờ mờ ban đầu chưa thân đó. Bởi vì nghĩa là cái ngoại đạo này nó cũng tu thiền, tu thiền cũng rất là có công phu đó, tức là tu vào chứng được cái ngũ thông chứ không phải là tầm thường, do chứng được ngũ thông cho nên biết được những cái thuốc mạng của mình, tức là của chúng sanh nữa, tức là biết được những cái việc trước sau trong vòng 80 kiếp. Nhưng mà ngoài 80 kiếp đó thì không có rõ biết, cho nên gọi là minh đó, minh tức là mờ mờ đó. Trong cái luận khí độ đó nó dễ nhất vậy đó, sống một kiếp đó, thì trước đó một kiếp thì mà không biết, cho nên mới suy nghĩ là cái thức này á là nó từ nhân duyên mà được hay là chẳng từ nhân duyên mà nó được. À, nếu mà từ nhân duyên mà được á thì cái nhân duyên đó là cái việc gì? Bởi vì ngày trước đó thì tức là mà không thấy gì hết. Thì nếu mà nói là cái thức này nó có hai nhân duyên thì cái nhân duyên đó là cái gì? Mà bây giờ không thấy, tức là mà rồi bây giờ thấy tức trong vòng 80 kiếp thôi. À, còn nếu mà chẳng từ nhân duyên á thì sao mà được có cái thức này? Ở đâu nó có vậy? À, cho nên suy nghĩ mà không có giải quyết được, chứ không có rõ được, cho nên mới liền ngay đó ra khỏi cái chấp. À, tức là chấp cái thức này á nó là từ cái chỗ mờ mà chưa có rõ ràng ở ban đầu đó mà nó sinh ra, cho nên lập đó là cái minh đế nha. Minh đế thì tức là cái chỗ mà gọi là mờ đó, là cái chỗ cái lẽ là ban đầu đó. Vậy thì tất cả thế gian thì lấy cái chỗ mờ ban đầu đó, tức là trong minh đế này đó, là cái bản tánh của mình, tức là từ đó mà sinh ra, cho nên chỗ đó cũng là tự nhiên đó, nghĩa là nó không có từ đâu mà có hết. À, rồi từ đây từ cái chỗ đó, đó nó mới sinh ra cái giác. À, tức là từ cái chỗ mờ chứ biết gì đó nó sinh ra cái giác. À, rồi mới sinh ra cái đại, rồi tức là cái thức trung ấm đó, rồi mới có từ lần lượt có các thứ vì sao. À, vậy tức là chấp cái chỗ mờ ban đầu chưa có rõ ràng, chưa biết hết, là cái chỗ gọi là cái nhân ban đầu. À, cho nên đó gọi là chấp nhân mà không có thật. Bởi vì do không có gọi là không có thấy suốt được hết, chỉ thấy có giới hạn thôi. À, rồi chấp rồi đó. À, cho nên đó gọi là cái kiến chấp mà gọi là mới lầm. À, thì người mà gọi là không có kéo đó, cho nên là mới thấy được một cái ít cái kinh nghiệm đó, xong rồi mình cũng chấp như vậy thì chưa là cái đời ngoài đạo này. À, cho nên gọi là kiếm mê mờ cái bồ đề của Phật, quên mất cái chỗ thấy hiểu đó. Thì ở đây gọi là cái ma ở bên trong, do cái nội tâm của mình khởi lên những cái chấp tà. À, rồi nó che mất cái chánh giác của mình. À, mà cái chấp này á thì rất là khó trừ, bởi vì khi người này là có tu rồi cũng có chứng, tức là cũng có cái đắc lực, nhưng mà đắc lực này là chưa có viên mãn được phần nào đó thôi, rồi cái chấp vào mấy đó thôi, cho nên là có ai này mà giải này nói đó thì cũng rất khó mà giải trừ được, bởi vì họ nghĩ rằng tôi đã kiếm được cái gì đâu á. À, cho nên đây là rất khó. Bởi vậy mà Phật phải nói trước để cho mình nhận định rõ, để khi mà gặp những cái trường hợp này thì không có làm rơi vào cái dòng ngoại đạo đó, thì nó để uổng mất công phu của mình. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là chấp năng phi năng. Năng tức là hay làm ra, nghĩa là chấp cái hay mình là hay là cái tâm mình là hay làm ra các thứ, nhưng mà không phải thật như vậy, cho nên gọi là năng, nhưng mà là phi năng, là không phải như vậy. A nan, lại hành giả xét toàn các hành ấm là trọng công tướng sinh diệt đại diệt mà quả tịch diệt tinh diệu chưa tròn. Nếu đối với chỗ trở về chấp cho là tự thể, tột cõi thân công có bao nhiêu chúng sanh thuộc 12 loài, điều đầu nhất từ trong thân ta có ra, sanh cái hiểu vượt hơn người. Người ấy liền rơi vào kiến chấp năng phi năng, thành bè bạn của bọn ma mê thủ la, hiện thân vô biên, kiếm mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ thấy hiểu. Đó gọi là lỗi thứ hai, lập nên tâm có khả năng làm thành cái quả, có khả năng được sự. Tức là cái tâm á là giống như là cái nhân có khả năng nó làm ra, rồi mà thành ra có cái quả là được chúng sanh có ra, cho nên là có cái khả năng dự sự. Trái ra tánh duy thông, đi ngược với thành niết bàn, sanh vào dù giống trời đại mạng, tức là rất ngàn hàng ngã mạng, chấp ta tròn đầy khắp hết, tức là ta được tròn khắp hết mà ta sanh ra cái thứ á. Tức là bây giờ đây thì cũng do cái hàng nấm, bây giờ thấy cái hàng nấm nó hết rồi, nó rỗng tâm rồi, tướng sanh diệt nó đã hết dứt, nhưng mà cái quả sanh diệt chưa có viên mãn thì lấy đối với gọi là đây, đối với cái chỗ trở về đó, gọi là đây là cái chỗ đầu nguồn của thức á, thì chấp cái đó cho là tự thể của mình, mà chưa có rõ gọi là cái tánh của thức, tức là Như Lai Tạng, mà đây chỉ chấp ngay cái thức đó là tự thể, cho nên gọi là mười phương hư không có âm rồi chúng sanh á đều từ ở trong đó, từ trong cái thân ta đó mà có ra. Như vậy tức là cái đầu nguồn đó ở nơi ta, cho nên là chấp là từ ta mà có ra các chúng sanh, cho nên đó gọi là thành gọi là đại ngã mạng á, chúng sanh từ ta có ra hết, cho nên đây gọi là rơi vào cái chấp năng phi năng, nghĩa là từ ta mà làm ra hết là tất cả chúng sanh, nhưng mà sự thật là không phải như vậy, đó là cái làm chấp thôi, cho nên gọi là năng mà chẳng phải là năng. Thành bè bạn của bọn Ma Hê Thủ La, đây là Ma Hê Thủ La tức là đại thiên á, tức là trời đại tự tại đó, thì trong cái nhóm mà làm đại đạo này chấp trời đại tự tại đó là chủ, là hay tạo hóa ra tất cả, và xưa thì gọi là vị trời này á là có ba con mắt, rồi có tới 8 cái tai, 3 con mắt mà 8 cái tai, thì cởi ông thường cởi rồi là cởi con dâu trắng, tay cầm cái bức tử trắng, rồi lại hay thường hay biến hiện ra nghĩa là vô biên thân của chúng sanh, cho nên rồi ông cứ cho rằng là chúng sanh đó từ ta mà có ra, thì cái vị đời này là ở trên đỉnh của cái cõi sắc đó, tức là sắc giới, ở trên đỉnh của sắc giới. Như vậy tức là cũng còn nằm ở trong tam giới mà nói rằng ba cõi tự nó mình mà có ra, cho nên đó là cái si mê không có hay biết được, do đó Phật thấy rõ như vậy là tức là nghĩa là những cái nhóm người này hay là với những cái vị trời này cũng là nằm ở trong tam giới thuộc trong luân hồi thôi, mà không hay biết, cho nên rồi đó là cái gọi là cái lầm chấp chứ không có thật. Rồi người tu mà khi mà tâm nó được cũng được có chút kinh nghiệm, tức là đây là cái hành nấm nó đã biết đã qua được cái hành nấm thì công phu cũng rất là khá rồi, chứ không phải là thường, nhưng mà để rơi vào cái tà kiến này rồi nó che mất cái người đó thì rất là đáng tiếc, mình phải biết trước, bởi vì có khi á khi tâm mình nó được yên, được trở về cái chỗ làm mẹ, cái chỗ cái đầu nguồn của thức, cái thì rồi mình cái thì thiếu cái nhận được kỹ này đó thì chấp vào chỗ đó, chấp do cái chỗ đó là giống như cho mình là được cái chỗ chính vậy đó, rồi cái thấy của mình đó giống như là thấy được cái chỗ gọi là gốc gác của chúng sanh là rồi cái thì báo vào đó cho là mình chính xác, thì nó là nguy hiểm. Đó là cái lỗi thứ hai là chấp là năng, nhưng mà sự thật không phải là năng. Lỗi thứ ba là chấp thường phi thường, tức là hành giả xét toàn các hành là rỗng tông, tướng sanh diệt đại diệt mà quả thực diệt tinh diệu chưa tròn, nếu đối với chỗ trở về thấy có chỗ để đương về, đó đây là cái chỗ lầm đó, đối với chỗ trở về đó mà thấy có chỗ để đương về rồi tự nghi thân tâm mình từ chỗ đó mà có ra, mười phương hư không cũng đều từ đó sanh khởi, chính cái chỗ từ đó đều có ra tất cả, liền khởi cái hiểu cho là thân chân thường không sinh diệt, trời ở trong sinh diệt mỗi nghĩ chắc là thường trụ, như thế đã làm chỗ chẳng sanh cũng mê luôn chỗ sanh diệt, an trụ trong chỗ mê mờ chìm nặng đó. sang cái hiểu của các người. Người ấy đừng rơi vào kiến chấp thường phi thường, thành mẹ bạn của trời tự tại. Mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ thấy hiểu, đó là lỗi thứ ba, là cái tâm làm nhân tư tựa, thành cái quả vọng nghĩ tính trái xa tánh kiên không, đi ngược với thành thứ ba, sanh vào nhiều giống điên đảo tròn đủ, gọi là đảo viên. Tức là ở đây thì hành giả đã thấy cái sanh diệt nó đã lặng trở về nguồn, tức là cái hành ấm nó hết, nó trở về cái nguồn. Mà đây là cái nguồn này, tức là cái nguồn trở về cái thức, gọi là cái nguồn thức. Cho nên người đọc cái đó là cái chỗ dương về của mình, rồi cho đó là cái thân này chân thường, từ đó mà có ra tất cả. Thì đây cũng là cái gọi là cái tướng lặng thôi, tức là hành tấm nó lặng. Mà rồi cái tướng lặng này là đối với tướng động, tức là trước là còn cái hành tấm thì nó có sanh diệt, tức là nó động. Bây giờ cái hành tấm nó hết, nó dứt thì nó lặng, thì vậy cũng là cái lặng đối với cái động, chứ chưa phải là cái tự tánh lặng. Mà rồi chấp vào cái đó cho nên đó là cái lặng, tức là chấp cho đó là cái thường trụ. Cho nên gọi là mê cái chỗ sanh diệt, rồi lấy cái chỗ sanh diệt đó làm cái chỗ chẳng sanh. Như vậy thì không phải là thật là thường, mà là chấp là thường. Cho nên đây gọi là chấp thường mà phi thường. Thì đây gọi là thành bè bạn của trời tự tại. Thì cái chỗ chấp này á là khác với cái chỗ chấp của Minh Đế là trước. Minh Đế á là chấp về cái pháp khác, nghĩa là từ có cái pháp khác. Còn đây á, là chấp là có cái cõi trời khác, nghĩa là trước có khi là suy nghĩ cho ta sanh ra các thứ. Còn đây á thì nghĩ rằng cho là ta là từ cái kia mà nó sanh ra, cho nên nó lại khác lại chỗ đó. Nhưng mà cũng đồng là cái kiến chấp ở trong đó là cái suy nghĩ rồi thành chấp khi chưa phải thật. Cho nên những chỗ này là những chỗ gọi là vi tế của người hành giả. Đó là cái loại gọi là loại thứ ba, chấp thường, không phải thường mà chấp cho là thường, rồi lấy đó là cái chỗ nương về. Thì đã nương về cái hư vọng thì nó cũng thành cái quả hư dối thôi, cho nên rồi nó sẽ mới là uổng đi cái công phu của mình. Cho nên Phật răn, Phật nhắc trước để không có làm. Đó là lỗi thứ ba. Còn lỗi thứ tư đó, là chấp chi vô chi, tức là chấp là có cái chi giác đó, cái hiểu biết mà không phải là thật có biết. Lại hành giả xét còn các hành là giống tâm, tướng sanh diệt đã diệt mà quả tự diệt sinh diệu chưa tròn. Nếu đối với chỗ nhận biết, do nó nhận biết tròn thấp nên nhân cái biết lập thành chỗ nhận hiểu, rồi cho mười phương cỏ cây đều có tình hiểu biết, tức là cỏ cây gì nó cũng có chi giác hết, không khác với người. Cỏ cây là người, người chết trở lại thành cây cỏ ở mười phương. Chỗ này thì có nhiều vị mà lâu lâu có luận chuyện đó. Cho cái biết cùng khắp không chọn lựa, tức là cái biết này á nó tràn khắp hết, cái gì cũng có hết. Đèn xanh chỗ hiểu của thân người, người ấy liền rơi vào kiến chấp chi bất chi, thành bè bạn của bọn bà cha tiễn ni, cũng đọc là tán ni. Chấp tất cả đều có chi giác, rồi mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ cái hiểu, đó là lỗi tư. Chấp cái tâm biết tròn khắp, thành kết quả hư dối sai lầm, trái xa bánh kiên không, đi ngược với thành niết bàn, sanh vào dòng giống hiểu biết điên đảo, tức là đảo chi. Thì ở đây là do khi này các hành nó hết, người ta trở về cái nguồn vô thức, rồi bị cho còn có cái thức sinh hoạt, cho nên thấy cái thức nó biến tròn khắp hết, cho nên thấy giống như là cái gì cũng có biết hết, người chấp là cỏ cây cũng có biết, cũng có tri giác, cũng không khác gì người. Cho nên đây gọi là thành ra một cái tà kiến của rơi vào ngoại đạo, tức là nhân cái biết rồi làm thành cái chỗ nhận hiểu của mình, rồi cho là mười phương cũng đều có biết hết, có tri giác hết. Chỗ này thì ngày xưa có lúc thì tôi cũng có chút cái kinh nghiệm này, tức là khi mà có công phu rồi cái thì nó làm người á, cái thì nó sáng được chút chút chưa không, thì cái thì bỗng nó thấy nghĩa là cái gì cũng có biết hết, nghĩa là nhận ra thấy, nghĩa là nhìn cái bàn, cái ghế, cỏ cây cho đến nghĩa là cái hạt bụi, hạt cát, nghĩa là nhìn tới đâu cái gì giống như là nó đều có cái biết hết, đều có tri giác hết, nghĩa là giống như cái biết nó nằm có đủ hết các nơi, cho đến nhìn lên bầu trời xanh, cho đến nhìn có mây nó xa vậy cũng đều là có cái biết hết, chứ không phải tràn khắp hết. Thì như vậy chỗ này mà nếu mà không khéo rồi cái thì chắc của nó thì rất là nguy hiểm, nhưng mà sau thì mới rõ, tức là sau thời gian thì nó trở lại, thì giờ mới nhận rõ chính đó là do cái thức biến thôi, tức là do cái thức nó biến khắp thấy vậy thôi, chứ không phải cái gì cũng có biết. Cho nên nếu mà làm cái thì giữ bám chặt vào cái đó thì hết biến được, rồi dừng lại chỗ đó, rồi cái thì rơi vào trong ngoại đạo. Thế rồi lấy đó là cái chỗ thế đạo của mình, là cái chỗ chiếm đất của mình, gọi là rơi vào trường tà. Thì ở đây gọi là lấy đó là cái chỗ hiểu biết, gọi là vượt hơn người của mình, tức là cái thắng giải, chỗ kiến chấp của mình, nên gọi là rơi vào cái kiến chấp là chi bất chi, tức là chấp là có biết, nhưng mà sự thật là không phải vậy. Thành bạn của bọn bà cha tán nghi hay tiễn nghi, thì đây là hai loại ngoại đạo, tức là bà cha là một loại, tiễn nghi là một loại, là hai loại. Thì hai loại ngoại đạo này tức là chấp là cỏ cây nó đều có gọi là mạng sống hết, tất cả đều có tri giác hết, là cái làm. Cho nên đây gọi là cái loại thứ tư, chấp cái tâm biết tròn khắp, nghĩa là cho cái tâm mình đó nó biết tròn khắp hết, rồi mới thành ra cái quả, rồi là cái quả hư dối sai lầm, chứ không phải thật. Do đó mà trái xa với tánh duy thông thì được có thành vàng, đó là một cái loại. Cho nên là mình phải nhận rõ để mà không có lầm. Loại thứ tư, còn loại thứ năm là chấp sanh vô sanh, là hành giả xét tỏ các hành là trọng tâm, tướng sanh diệt đại diệt, mà quả thực diệt sinh diệu chưa tròn. Nếu đối trong các căn nguyên dung, chính mình đã được dùng thai lẫn nhau, liền từ chỗ biến hóa nguyên dung mà tất cả muôn vật các cõi này bèn giấy tâm mong cầu ánh sáng của lửa, thích sự trong lạnh của nước, ưa sự quanh cấp của gió, xét sự thành tựu của trần, sùng mộ tôn thờ mỗi thứ, nhận bọn trần này, tức là bốn đại làm cái nhân gốc mà tạo thành tất cả, bèn lập nên chỗ hiểu thường trụ. Người ấy liền rơi vào kiến chấp sanh vô sanh, thành bè bạn của nhóm ca thứ ba và bà la môn, đem thanh tâm siêng năng khổ nhọc thờ lửa, thờ nước để mong cầu ra khỏi sanh tử, mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ thấy hiểu. Đó gọi là loại thứ năm, chấp trước việc sùng bái phụng thờ, mê tâm theo Phật, là cái nhân mong cầu hư vọng để cầu kết quả mong mỏi hư vọng, trái xa tánh duyên thông, đi ngược với thành niết bàn, sanh vào dòng giống biến hóa điên đảo. Đây tức là mê tâm theo Phật đó, tức là khi mà cái hành ấm nó dứt thì cái sanh diệt nó hết, nhưng mà cái quả tự nhiên nó chưa được tròn, chưa được viên mãn, thì Bây giờ ở đây đối với trong các căn thấy nó cũng là biến chung, cho nên là ở đây là mình được dùng thay nhau. Nhưng mà trong đây tức là tâm mình đã được sáng suốt liên thông đó, nghe không? Giống như nó liên thông mà rồi cái thì ở trong này mới thấy cái tâm mà mong cầu, rồi ở đây cầu quan sát của lửa, tức là thấy là lửa thì nó phát sáng, nghe không? Như vậy mà cho nên là cầu cầu cái sự sáng của lửa đó mà quên mất tâm mình á, cái sáng của tâm mình á nó còn vi diệu hơn lửa. Lửa là sẽ gì nó mình thấy được nó sáng, biết được nó sáng là do có tâm, tức là tâm mình nó có biết thì nó không biết được lửa sáng, chứ còn tự lửa nó không biết sáng đó. Nhưng mà mình lại tầm cái sáng của lửa, cho nên là cầu đó, cho nên gọi là mê tâm mà theo đạo, rồi thích sự trong lặng của nước, không? Tức là thấy cái sự trong lặng của nước, tức là nước nó trong, nó lặng, nó thanh tịnh đó, rồi cũng mong cầu hướng ra ngoài đó mà quên mất sự trong lặng nơi sự tâm của mình, không? Rồi ưa sự quan sát của gió, tức là gió nó thổi khắp đó, không? Giống như là thấy gió nó đi khắp đó, rồi cái thì mình cũng mong cầu mà nó, rồi xét sự thành tựu của trần, trần tức là các trần các bụi rồi đó, là thấy giống như là cái gì nó cũng từ các cái bụi các trần đó mà nó nhóm hợp nó thành lên, thì giống như là vậy thì nó là sanh tất cả vậy đó, cho nên là cũng hướng ra bên ngoài, do đó mà gọi là trùng mộ tôn thờ các thứ đó, rồi chấp chấp bốn đại đó làm cái nhân mà tạo thành ra tất cả, mà quên mất cái tự tâm sáng suốt liên thông của mình, tức là trái bỏ với cái đã đặt nơi mình mà đi tôn sùng cái vật bên ngoài, cho nên đây gọi là tôn sùng nước lửa là cái vật vô tri, trong khi tâm mình đó là hiểu biết là sáng suốt mà lại bỏ quên, cho nên ở đây gọi là rơi vào cái kiến chấp gọi là sanh vô sanh, tức là chấp tứ đại nó là cái gốc sanh ra tất cả, mà sự thật là không phải như vậy, cho nên gọi là sanh vô sanh. Ở đây gọi là thành ra về bạn của nhóm ca chí ba, ca chí ba tức là ba, đây là không phải là ngài ma ha ca diếp mà mình thường thường hiểu, tức là tổ thứ nhất của thiền tâm từ bên Ấn Độ, ngài tu hành Đà Đà thì không phải là ngài ca diếp đó, mà đây là ca diếp này là thuộc về trong nhóm ba anh em của ngài ca diếp ba đó, nhóm này là thờ lửa. Thì coi như là ông anh đó, là ca diếp ba đó, rồi ông anh em kế thì cái gì là ca diếp đó, thì ông anh này có 500 người đệ tử, ông em kế là có 300, rồi ông em kế nữa là có 200. Khi mà được Phật đến Phật giáo hóa thì ba anh em này mới đều là quy hướng về Đức Phật hết, rồi đem hết các môn đệ đó theo về Đức Phật, thành ra gọi là dẫn ngàn đồ chúng đó về Đức Phật hết. Thì cái nhóm này gọi là thờ lửa. Thì cái ông anh này á, tức ông ca thứ ba này á, thì ban đầu ông cũng chấp ông là chính A-la-hán này, cho nên khi Phật đến giáo hóa thì Phật đã dùng nhiều cái thành thông, tức là ban đầu đến là Phật coi như xin nghỉ nhờ đó, ông ấy đây không có chỗ để nghỉ nhờ, Phật cứ chỉ vào trong chỗ giống như là cái đền thờ, cái miếu thờ đó, Phật xin lên chỗ đó. Ông nói là chỗ đó là chỗ rất nguy hiểm, có con rồng đầu hay gì đó, ai đến đó là đều phải bị chết hết. Thì Phật nói sao cho ngài ở, thì ông cho, thì Phật tới đó, tới sáng ông cho ông tới xem thử cho ngài còn không, thì thấy Phật tự nhiên không có gì hết. Rồi nhiều Phật cũng dùng nhiều cái cách thành thông, nhưng mà rồi ông cũng luôn luôn là ông nói trong tâm thì ông cũng chấp, tức là ông thấy vậy là cũng nể á, nhưng mà ông chấp tuy vậy nhưng cũng chưa bằng ta, vì người ta là khác. Phật dùng nhiều cách vậy là cũng chấp, cuối cùng là Phật mới giáo hóa, Phật mới rõ là ông chưa phải là khác đâu, Phật mới độ cho ông, thì lúc quy hướng về Phật. Thì ở đây là do cũng cách làm chặt từ ban đầu đó, tức là thờ lửa, mà ở đây gọi là thờ lửa không phải thờ lửa, rồi có nhóm mà gọi là thờ nước, để nhân đó mà mong cầu ra khỏi sinh tử. Như vậy thì tâm mình là sáng suốt, là linh thông, mà lại bỏ quên để cầu cái Phật vô biên bên ngoài, mà lại mong muốn ra khỏi sinh tử, cho nên đó là cái điên đảo làm chấp. Bởi vì đây gọi là chấp là tứ đại hay sanh ra tất cả, rồi tôn sùng nó mà quên mất cái tấm giác cái thật của mình. Cho nên đây gọi là cái lỗi thứ năm, là chấp trước cái việc sùng bái cũng thờ, rồi mê tâm mà theo Phật, lập cái nhân mong cầu hư vọng, tức là tứ đại vô tri đó, để mà cầu kết quả mong mỏi cũng là hư vọng. Cho nên gọi là trái xa viên thông, đi ngược cái thành quả, đó là cái lỗi thứ năm, gọi là chấp sanh mà chưa đạt không phải là sanh. Lỗi thứ sáu đó, là chấp quy nhờ vô quy, là hành giả xét tỏ các hành là rỗng không, tướng sinh diệt đã diệt mà quả thực diệt tinh diệu chưa tròn, bèn nghĩ chấp trong cái sáng suốt này vốn là rỗng không, mà chẳng phải tiêu trừ mọi thứ sanh quá, nhận chỗ nương tựa hoàn toàn diệt hẳn là chỗ nương về, sanh cái hiểu vượt hơn người, người ấy liền rơi vào kiến chấp quy vô quy. Quy là trở về đó, mà sự thật không phải là chỗ trở về cái thật, cho nên gọi là quy mà vô quy, thành bè bạn trong cõi trời vô tưởng và các thần hư không, mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ thấy hiểu, đó gọi là lỗi thứ sáu, chấp tâm hoàn toàn rỗng không, thành kết quả chưa mất hết thành công, trái xa đánh phi tâm, đi ngược với thành như bà, sanh vào dòng chúng đoạn diệt. Đây là một loại rơi vào trong cái giống là chúng đoạn diệt. Tức là ở trong cái sáng suốt, cái sáng mà suốt của cái tứ tâm á, thì mình đã thấy cái hành ấm rồi, hành ấm sinh diệt nó đã hết, cho nên nó là rỗng không. Thì liền chấp cái không này á, là nó được trở về, cho đó là cái hiểu, cái thấy đúng nhất của mình. Cho nên đây gọi là nghĩ chấp trong cái sáng suốt này á, nó vốn là rỗng không, mà chẳng phải là tiêu trừ mọi thứ sinh quá gì, rồi nhận cái đó, là cái nhận cái chỗ tương tự mà hoàn toàn diệt hẳn đó, là cái chỗ đương về của mình, cho đó là cái thấy hiểu mà đúng nhất, cho nên gọi là sanh cái hiểu vượt hơn người, là không ai hơn mình nữa, cho nên là gọi là rơi vào cái kiến chấp quy vô vi. Vậy tức là lấy cái chỗ gọi là cái chỗ không, cái chỗ tồn gì đó, nó làm vô về, cho nên đây gọi là rơi vào bàn bản cái cõi trời vô tưởng, nghĩa là những cõi trời này là do cái dùng gọi là cái gọi là đè dẹp, giống như đè dẹp cái tưởng mà cho nó làm nó thành không, thì giống như đá gọi là tạm đè bỏ vậy thôi chứ không phải thật. Khi được sanh lên cõi trời vô tưởng này, thì ở trong cái cảnh giới vô tưởng đó, giống như cái cảnh giới mà gọi là tạm nhận định như đó, thì trải qua cái là hàng vạn kiếp cái gì đấy, nghĩa là một phen vào đó trải qua giống như hàng vạn kiếp, mà ở trong cái chỗ mà giống như là không là vô tình vậy, mà bao nhiêu cái đoạn kiếp như vậy, rồi nhưng mà khi mà hết cái xác định đó rồi, cái thì ở trong đó nó khởi cái điện lên thì liền sanh trở lại vào trong luân hồi, cũng biết bao nhiêu công phu. Cho nên đó là cũng là kẹt vào ở trong cái gọi là cái không vô tưởng thôi, chứ mà quên mất cái gọi là cái tự tánh giác của mình. Cho nên gọi là có câu chuyện mà tổ Bồ Đề Đạt Ma với ngài Vừa Cả, khi mà ngài Vừa Cả ngài tu đến một cái mức cũng là chiến lược cách nhiên, cho nên ngài mới thừa dê bảo là con bây giờ đã dứt hết các duyên rồi, tức là không còn cái chỗ nào để cho tâm nó khởi. Mà nếu không còn chỗ nào tâm khởi thì chúng giống như vô tưởng này, không có chỗ để khởi lên, cho nên là tổ địa ma bị gạt lại. Như vậy thì có rơi vào không chăng? À, thì bây giờ mình nói là chẳng có rơi vào không, thì tổ địa ma này mới bà hỏi lại làm sao mà biết là không rơi vào không. Thì tổ địa ma mới thưa là nó rõ ràng được biết, không mà nói không thể đến. À, tức là như vậy thì ngài tổ địa ma mới ở đó biết, tức là tuy nó giết hết tất nhiên, nó không còn chỗ để mà khởi niệm, không chỗ để sanh tâm, nhưng mà nó là luôn luôn rõ ràng thường biết, chứ không phải là nó chống rỗng, nó không biết gì hết, giống như là vô tình là vô tri. Mà đây là nó rõ ràng, nó biết hết, biết tất cả, không bỏ sót cái gì hết, nhưng mà nó không thuộc vào cái duyên nào hết, tức là không có cái duyên nào để cho nó sanh tâm. Thì đó mới là chỗ thật. Còn ở đây thì giống như giết hết, giết hết cái duyên nhưng mà trở về chỗ vô tưởng, đó là đè dẹp nó thôi. Khi mà hết cái sự định đó thì cái niệm tưởng nó nằm niệm cho lên, thì khi nó vượt khỏi được niệm lên đó là sanh trở lại luân hồi. Cho nên chắc đó là chỗ trở về của mình, nhưng mà đó là hư dối không phải thật, gọi là chấp quy mà vô quy, đó là cái lỗi thứ sáu. Còn lỗi thứ bảy là chấp tham phi tham. Tham đây là thuộc về tham số lâu đó. Lại hành giả xét còn các hành là rỗng không, tướng sanh diệt là diệt, mà quả thực diệt tinh diệu chưa tròn, đối trong chỗ thiên thường cố giữ chặt cái tham cho còn mãi. Đây cho nên là giữ cái tham này giống cho nó còn hoài, giống như mấy ông tiên mà luyện thuốc cây trường sanh rồi đó, để muốn giữ cho nó sống mãi, kiếm đồng với đánh tinh diệu viên mãn, sống hoài chẳng chết, sanh cái hiểu của con người, để đừng rơi vào kiến chấp tham phi tham, thành là bạn với nhóm A Tư Đà, cầu sống lâu mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ hiểu biết, đó gọi là lỗi thứ bảy, chấp đầu nguồn thọ mạng, lập nên cái nhân hư vọng bền chắc, đến cái quả của nhọc kéo dài, trái xa tánh tiên thông, đi ngược với thành niết bàn, sanh vào dần giống hư vọng kéo dài, tức là kéo dài trong sự hư vọng thôi, chứ mà chỉ là không phải được. Nghĩa là bây giờ đây thì người hành giả này cái sanh diệt nó tức là cái hành ấm nó đã hết, đã dứt, nhưng mà cái quả tự nhiên cũng chưa tròn. Rồi cái thì ở trong cái chỗ gọi là viên thường, cái lầm nghĩa là cố giữ cái thân này cho nó còn mãi, tức là muốn cho cái thân này đó giữ cho nó còn nó mãi đồng với cái tánh viên thường của mình, tức là cái tánh chân thật. Cho nên đó là làm cái sanh diệt cho là cái thường trụ, cái giữ cho nó, muốn giữ cho nó còn mãi. Mà cái thân này là cái gốc của nó đã có sanh ra, mà có sanh thì tức là nó có diệt, đó là cái gốc sanh diệt. Vậy mà cái sanh diệt thì nó thuộc về cái gọi là cái nhân quả sanh diệt, mà bây giờ muốn giữ cho nó còn hoài, cho nên đó là cái hư vọng không hay. Thì đây cũng là cái gọi là cái tình trong ngã vi tế, cho nên gọi là do là chấp tham phi tham, tức là tham cho nó còn mãi nhưng mà sự thật không được như vậy, cho nên gọi là phi tham. Thành ra gọi là rơi vào tà, cùng bè bạn với nhóm tiên A Tư Đà. A Tư Đà tức là dịch là vô tỷ, tức là không ai sẽ bằng hết. Đây là ông tiên mà ban đầu đến cũng là coi tướng cho thái nữ đó, rất là ra. Nghĩa là như vậy, tức là tu này cầu giữ cái thân còn mãi, cầu sống lâu. Cho nên rồi khi mà được kết quả thì cũng được một phần, tức là được sanh về cõi trời gọi là trường thọ thêm, rồi sống được cái là cũng hàng vạn năm. Nhưng mà khi hết cái tuổi thọ đó rồi cũng dơ trở lại trong đồng luân hồi, cũng sanh tử. Cho nên ai mà tu mà còn cái tham giữ cái thân á, cho sống lâu cho còn hoài đó thì phải kiếm lại. Tức đó là cũng là còn chưa giống quên cái ta này đó, cứ còn giữ, muốn giữ cái ta này á cho nó kéo dài, mà nó là cái hư vọng. Cho nên gọi là cuối cùng thì thành cái quả gọi là uổng nhọc kéo dài thôi, chứ không có được. Đó là cái lỗi thứ bảy, cũng là cái lỗi làm chấp. Cái lỗi thứ tám là chấp chân phi chân, tức là chấp là chân thật nhưng mà không phải là chân thật. Lại hành giả chấp cầu các hành là rỗng không, tướng sanh diệt đại diệt mà tánh tịch diệt tinh diệu chưa tròn. Nếu quán mạng sống này không lẫn với nhau, bèn muốn giữ lại các trần lao, sợ nó tiêu hết, liền ngay đây ngồi ở cung thiên hoa, rộng quá ra bảy thứ tranh báo và nhiều cô gái đẹp, buông luôn tâm ý, sanh cái hiểu vượt hơn người. Người ấy được rơi vào kiến chấp chân vô chân, thành bè bạn với nhóm ca chỉ ca la, mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ hiểu biết. Đó gọi là lỗi thứ tám, phát ra cái nhân nghĩ tà, trần lao đầy dễ, tránh xa tánh thiên thông, đi ngược với thành niết bàn, sanh vào nhiều giống thiên ma. Đây là rơi vào thiên ma. Tức là sao? Tức là đến đây thì giả quán là mạng sống của mình đây nó không lẫn với mọi người, tức là mạng sống của mình không lẫn với mạng sống của chúng sanh của người khác. Rồi đó thì sao? Tức là đây muốn giữ lại các cái trần lao này, sợ cho nó tiêu mất, tức là sợ cho những trần lao này nó mất, không còn có chỗ để cho mình chiêm. Cho nên bây giờ phải biến hóa ra những thứ ngũ dục để mình vui chơi. Cho nên đây gọi là ngồi cung liên hoa, rồi hóa ra bãi báo, rồi nhiều cô gái đẹp, rồi cái từ để mà hưởng dục lạc vui chơi đó. Giờ tức là mình biến hóa ra những thứ để cho mình vui chơi. Thành ra cái làm ẩn, cái mơ mũi, tự mình gạt mình. Thì đây cũng là nhân cái nghĩ tà thôi. Vậy tức là nhất là người tu mà còn ham vui ham thụ hưởng rồi đó thì phải cẩn thận, phải kiểm lại. Rơi vào cái này là rơi vào thiên ma đó là nguy hiểm. Tức là đây là thành đề bản của nhóm cha chỉ ca la, cha chỉ ca la cũng là tên của ma vương đó, cho nên đây gọi là rơi vào cái nhóm của thiên ma. Thì đó là lỗi gọi là do khắc cái nhân, từ cái nhân nghĩ tà, rồi cái để trần lao nó dễ dày đó, thì muốn giữ cho nó mà quên mất cái chánh giác của mình. Đó là cái lỗi thứ tám, cho nên chấp là chân thật nhưng mà sự thật không phải vậy, đây là tà thôi. Tưởng đâu đó là cái vui, cái vui để cho mình vui trong đạo, vui chân thật, mà đây là cái vui theo thù hưởng, vui ngũ dục. Bởi vì có khi thì ngồi tu rồi cái tâm nó yên, rồi nó vắng lặng, cái thấy nó buồn, rồi cái thì nó có thành tâm gì đó, cái muốn khởi lên để vui, thì đó là cái nguy hiểm. Đó gọi là tám cái loại chấp. Thì tám cái loại chấp này, tám loại ma này, từ ở trong gọi là nội tâm nó khởi. Khởi thì sanh vào, rơi vào cái tà ma ngoại đạo. Còn cái hai cái loại sau cùng này là thuộc về trong cái hàng là nhị thừa. Cái loại thứ chín là định tánh thanh văn. Là hành giả xét cầu các hành là trọng công, tướng sanh diệt đã diệt mà tánh tịch diệt tinh diệu chưa tròn, trong chỗ thọ mạng được sáng tỏ, liền phân biệt chỗ tinh chỗ thô, xác huyết chỗ chân chỗ ngụy, nơi nhân quả đền đáp nhau, chỉ mong cầu sự cảm ứng trái với đạo thanh tịnh, nghĩa là thấy rõ khổ đế, đoạn dứt tập đế, chứng nhập diệt đế và tu hành đạo đế, dừng nghỉ nơi diệt, chẳng còn tiến tới nữa, sang cái hiệu của thân người, để ấy liền rơi vào hàng định tánh thanh văn, thành bè bạn với hạng tăng thanh văn, tăng thượng mạng, mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ hiểu biết. Đây gọi là đổi ý chính, chấp tâm hoàn toàn tương ứng, thành cái quả đến chỗ tự diệt, trái xa tánh kiên tâm, đi ngược với tạng niết bàn, sanh vào dòng giống, gọi là trói kẹt nơi không, tức gọi là triền không đó, tức là mắc kẹt nơi không. Nghĩa là ở đây thì gọi là hành giả này đấy, coi như là qua được cái sanh diệt, nhưng mà còn là mắc kẹt, là biến đến một bên không, không có tiến tới, đây gọi là không có hồi tâm về đại thừa. Cho nên ngài học thị, ngài có giải thích cái chỗ này là do cái thức viên minh này á, nó tự nó hay phân biệt khổ đế và tập đế, tức là do cái thức sáng suốt này á, thì nó phân biệt rõ được cái khổ đế và tập đế ngũ đậu, thì cái đó gọi là thô và ngụy. Cho nên đây gọi là phân biệt chỗ tinh chỗ thô nè, xác quyết chỗ chân chỗ ngụy đó, thì nó là phân biệt cái khổ đế và tập đế này nó thuộc về ngũ đậu, thuộc về gọi là thế gian, cho nên đó là thô là ngụy, tức là dối. Còn cái đạo đế là diệt đế đó, nó là vô đậu, cho nên nó là thuộc về tinh là chân, tức là phân biệt rõ cái chỗ tinh chỗ thô chỗ chân chỗ ngụy. Rồi do biết cái nhân mà đoạn nên cái nhân mà nhân đoạn biết đó, cho nên thành tựu được cái quả tu chứng. Thì nhân cảm cái quả ứng này đó, cho nên đây gọi là định tánh thanh văn, giờ không còn tiếng nữa, tức là chỉ dừng lên cái chỗ diệt các phiền não mà chưa đầy đủ những cái diệu dụng của Như Lai, chưa viên mãn cái giác bồ đề đó, rồi dừng chỗ đó. Cho nên đây là chưa phải dừng mà giờ gọi dừng, cho nên không tiếng được, đó gọi là chỗ định tánh thanh văn. Ở đây gọi là phân biệt chỗ tinh chỗ thô, xác quyết chỗ chân chỗ ngụy, năm người nơi nhân quả đền đáp nhau, chỉ mong cầu sự cảm ứng mà trái với đạo thanh tịnh. Tức là sao? Tức là tu hành đạo đế, đó là cảm á, rồi chứng nơi diệt đế thì đó là ứng, là có cảm ứng đó, nhưng mà chỉ nhận lấy cái chỗ này là cái chỗ chính về chuyện đó mà quên cái đạo thanh tịnh. Đây gọi là trái cái đạo thanh tịnh, mà đạo thanh tịnh tức là gì? Tức là cái chỗ chân thật viên mãn, đó là lìa hai bên, hai bên nghĩa là thế gian là thế gian, hoặc là tinh là thô, hoặc là chân là ngụy, tức là chỗ này là vượt cả hai bên. Còn bây giờ là chỉ dừng nơi chỗ này, cho nên đó là không có tiến được, cho nên đây gọi là chỉ dừng nghỉ nơi diệt mà chẳng còn tiến tới nữa, rồi lấy đó sanh cái hiệu luôn thân người, tức là cái chỗ coi như là sở đắc của mình, là chỗ hiểu biết là đúng nhất, gọi là đưa vào định tánh thanh văn. Còn người mà khéo ở đây rồi cái hồi tâm mà hướng về đại thừa thì là tiến thẳng đến cái viên mãn cái quả giác thì không gì lại. Mà đây là Phật phân tích để cho mình thấy rõ để không có lầm. Đó là cái lời gọi là thứ chín, định tánh thanh văn. Lỗi thứ 10 á là định tánh viên giác. Lại hành giả xét tỏ các hành là rỗng không, mà tánh tịch diệt sinh diệu chưa tròn. Nếu đối với tánh giác là tánh giác biết sáng suốt viên dung thanh tịnh, xét rõ đến chỗ sâu xa nhiệm màu liền nhận làm niết bàn, chẳng tiếc cái nữa, sanh cái hiểu của thân người, người ấy liền rơi vào hàng định tánh tứ chi, thành bè bạn với các vị chuyên giác độc giác, chẳng hồi tâm mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ hiểu biết. Đó gọi là lỗi thứ 10, chấp vào tâm giác biết tròn đủ, thành cái quả trong lặng sáng suốt, trái xa tánh kiên thông, đi ngược với thành niết bàn, sanh vào dòng giống giác ngộ viên minh mà chẳng quá thông về chỗ viên. tức là ở đây ở trên đỉnh đất Thanh Văn là dừng ở chỗ Tề Diệm, tức là chỗ Thác Huyền Ảo, thì dừng chỗ đó. Còn ở đây là dừng ở chỗ là Giác Kiết, là sáng suốt, nhưng mà còn có chỗ dừng trụ, cho nên là cũng là chưa phải. Cho nên gọi là đối với chỗ cái tánh Giác Kiết sáng suốt viên luôn thanh tịnh, rồi xét rõ chỗ sâu xa nhiệm màu, liền nhận đó là Niết Bàn. Tức là lập đó là Niết Bàn, mà không biết thành ra trước này có Niết Bàn viên thì dừng lại chỗ đó, cho nên đó là chỗ kẹt. Cho nên gọi là rơi vào cái hàng định tánh tức chi. Tức chi nó có là hai, nghĩa là một là khi mà người sanh ra đời do có cái hạt giống này sẵn, cho nên là không có gặp Phật, nhưng mà cũng tự giác ngộ. Ví dụ người sanh ra đời mà trong cái thời đó là không có Phật ra đời, không có Phật pháp, nhưng mà khi mà lớn lên cái sau cũng thấy, nghĩa là ví dụ như thấy lá cây rụng hay là hoa nó đang tươi vậy, cái thì cái tới cái nó héo, nó tàn, nó rơi xuống, cái thì nghĩa là cảm đến cái vía vô thường á, quán xét kỹ để tiến ngộ giải thoát, thì cái đó gọi là thập giác, tức là không có ai không gặp Phật mà tự mình giác ngộ hơn. Thì đó cũng do là có cái nhân cái sẵn. Còn cái loại thứ hai á, hạng thứ hai á là chi giác á, tức là ra đời có gặp Phật pháp rồi cái tự tu nghệ an nhân viên á, tức là quán tu nghệ an nhân viên mà được tiến ngộ giải thoát, thì đó gọi là duyên giác. Thì đây mà duyên giác này gọi là chấp vào cái chỗ này mà chiều nghĩ chỗ đó mà không có hồi tâm hướng về đại thừa để mà tiến đến quả Phật viên mãn á, thì gọi là rơi vào cái định tánh duyên giác, tức là cũng không có tiến được. Thì như vậy tức là cũng còn có chỗ dự trụ, mà còn có dự trụ là chưa phải, cho nên đây là phải, tức là đây cũng là thuộc về gọi là bỏ bên lấy bên, tức là bỏ sinh tử mà nhận lấy Niết Bàn, cho nên chưa phải là chỗ trú đáo Niết Bàn. Đó gọi là 10 cái loại mà thuộc về thức ấm. Thì cái chỗ này rất là vi tế, mình thì có khi là mình chưa tới, nhưng mà học biết để mà rồi không có làm khi mình gặp những cái thứ trạng này. Đây mới kết lại để mà khuyên nhắc, tức là cuối cùng là tập kết lại và khuyên nhắc và phải dặn dò là an 10 thứ thiền định như thế ở giữa đường thành cuồng là bởi vì nương theo sự mê lầm trong chỗ chưa đủ nhận cho mình đã chứng đầy đủ, đều do dụng tâm, thì do cái tâm dụng công giao xem với thức ấm mà sanh kết quả này. Tức là trên đường tu hành được cũng có chứng được một cái kinh nghiệm, nhưng mà chưa có hoàn toàn, rồi cái đề mình đi chuyện này đó gọi là chưa đủ mà nhận cho mình đầy đủ, thì đây cũng là do cái tâm dụng công nó còn xem với cái thức ấm mà chưa qua được thức, cho nên sanh kết quả đó. Cho nên mình phải kinh nghiệm, nghĩa là tu là phải coi như là hoàn toàn xả, tức là xả phải sạch hết, chứ không có dội dừng trụ vào cái gì, nghĩa là phải coi như đạt đến cái là phải là vô trụ xứ Niết Bàn, tức là đâu đâu cũng là Niết Bàn, chỗ nào cũng là hết, chứ không có cái Niết Bàn riêng nào hết. Đây là Phật mới nói là chúng sanh mê muội chẳng tự nghĩ xét, khi gặp cảnh này hiện trước đều bởi tâm mê mờ theo tập khí ưa thích từ trước mà tự dừng nghỉ nhận làm chỗ trở về an ổn hoàn toàn. Tức là khi gặp những cảnh này là do cái tập khí ưa thích của mình từ trước từ xưa đó, rồi theo chỗ đó là cái thì nghĩa là thấy nghĩa là giống như là đủ rồi, cho nên dừng đó an ổn rồi. Thì cái tập khí ưa thích từ trước đó, tức là ưa thích theo cái tôi của mình hết, cho nên nó còn có giới hạn, nên là thấy như vậy là thấy giống như là được rồi, ăn ổn rồi, đủ rồi, như vậy thì chưa đủ, hiện chưa đủ, thì cũng từ cái đủ từ tích này, tức là đó cũng là cái tập khí mà còn sót lại, rồi họ tự nói là đầy đủ vô thượng bồ đề, thành đại dụng ngữ. Tức là gì mà cho mình chứng vô thượng bồ đề đó, cho giống như là mình là ngang bằng phật. Thì trong này là, nếu là ngoại đạo tà ma thì sẽ theo chỗ thiện cảm chấm dứt liền bước vào địa ngục vô gián. Tức là những hạng ngoại đạo như tà ma mà nó làm theo cái chỗ này đó, thì rồi ví dụ như là được sanh lên cõi trời vô tưởng hay là cõi trời trường thọ, nhưng mà hết cái nghiệp đó thì cũng rơi trở lại vào luân hồi qua địa ngục là không chừng. Đây nghĩa là gọi là theo chỗ nghiệp cảm chấm dứt thì liền rơi vào địa ngục vô gián. Còn hàng thanh văn chi duyên giác thì chẳng tăng tiến được, tức là rơi vào hàng gì vừa đó, trong hàng thanh văn hàng duyên giác thì đi dừng đó thôi mà không tiến được, mà không đến được viên mãn theo quả bồ đề. Các ông là có tâm giữ gìn đạo của Như Lai thì sau khi tai dị độ hãy đem pháp môn này truyền dạy ở đời mặt pháp, khiến cho tất cả chúng sanh giác rõ được nghĩa này, không để cho bọn ma gây thành tai họa nhận chìm mà kéo che chở giữ gìn và thương xót tu giúp họ, khiến tiêu dứt những duyên tà, thanh tâm thể nhập chi kiến Phật, thành tựu ngay từ đầu, chẳng đi vào tối tẻ. Phật nghĩa là ân cần dặn dò nhắc nhở, nghĩa là các ông ai là người có tâm mà giữ gìn đạo của Như Lai này thì sau này thì phải nhớ đem đó mà truyền dạy nhắc nhở cho người tu, cho chúng sanh vì sao đó, để mà không có rơi vào những cái duyên tà này mà thể nhập mà thẳng vào chi kiến Phật, rồi là không có rơi vào tối tẻ. Nghĩa là mình là người đi trước, ví dụ mình người đi trước là mình có kinh nghiệm rồi, thì hãy nhắc nhở cho người đi sau, chứ có bỏ rơi họ, để mà coi như hướng viên mình đó. Cho nên cái tinh thần mà của gọi là Bồ Tát đạo đó, là coi như mình luôn là nguyện ở trong đấy, là trong thế gian hay là trong thiên tử này để mà giáo hóa, để mà cứu độ chúng sinh đó, chứ không có chính cái bàn vội để mình hưởng viên của mình. Pháp môn như thế là từ trong đời quá khứ hằng xa kiếp đất Như Lai nhiều như bụi, đều nương đây mà tâm mở sáng kiếm được đạo vô thượng. Vậy tức là cái pháp môn này là không phải là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi, mà ở đây là từ nghĩa là hằng xa kiếp, từ quá khứ mà của nghĩa là các đức Như Lai á, nhiều như hạt bụi đó, chứ không phải là một vị hai vị, thì đều nương vào đây mà tâm được mở sáng mà kiến được vô thượng bồ đề, chứ không phải là con đường nào khác, chứ không phải riêng một mình Đức Phật Thích Ca thôi. Tức là Đức Phật nào tu hành để mà đến vô thượng bồ đề mở sáng tâm thì cũng phải đi qua con đường này, tôi cũng phải vượt qua năm đó, phải quên cái ngã này để trở về cái sự tánh Như Lai. Chứ còn trong năm đó tức là còn có cái tướng ngã là chưa viên mãn. Bây giờ nếu mà cái tướng ấm nếu nó hết che thì ngay đây các căn quan sẽ dùng thay nhau, rồi từ trong chỗ dùng thay lẫn nhau đó, hành giả có thể tiến vào càn tuệ kim cang của Bồ Tát. Từ trong tâm rất tròn sáng đó chuyển hóa như một lưu ly trong suốt ngậm trăng báo ở trong. Tức là khi mà cái thức ấm nó hết ra thì ngay đây các căn nên dùng thay nhau, có dùng lẫn nhau được, không có còn bị căn kia nữa. Thì trong chỗ thay dùng thay nhau đó, hành giả mới thẳng vào trong càn tuệ kim cang. thì cái càng từ cái bước đầu á để mà vươn lên trong cái con đường Bồ Tát á, thì thẳng đến quả Phật. Thì cái này ở phần trước trên Lăng Nghiêm cũng có giải rõ, tức là gọi là cái phần càng từ địa, tức là trong đó Phật có giải, nghĩa là người Việt Nam ấy á, ái dục nó đã khô, đã cạn, rồi căn và cảnh nó không còn phối hợp, tức là căn cảnh nó không còn để nhau phối hợp nữa, thì thanh tâm hiện tiền nó không còn tiếp tục sanh. Thì do giữ chặt cái tâm rộng sáng đó, thường là trí tuệ thôi. Thì cái tính này, trí tuệ là nó được sáng suốt cùng thấp, nó soi thấu mười phương mọi nước, thì chỉ có cái tuệ cô căn ấy. Cho nên gọi là càng tuệ địa, tức là cái chỗ gọi là được cái trí tuệ nó khô, mà cái tập khí vũ trụ nó mới khô cạn, nhưng mà chưa tiếp giáp được cái dòng nước pháp của Như Lai, thì đó gọi là càng tuệ địa. Nhưng mà đây là cái bước để tiến vào, cho nên đây gọi là từ cái trong cái tâm đó, tức là tâm rất tròn sáng đó, nó chuyển hóa như một lưu ly mà trong suốt ngậm trang báo, tức là trong ngoài nó sáng suốt, tức là giống như là ở trong cái hạt mộc lưu ly mình này thì giống như là cái pha lê á, rồi trong đó là có cái ánh trăng, cái ngậm trang đó, thì trăng nó suốt từ trong ra ngoài thì như thế hình giả bèn vượt lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, bốn tâm gia hạnh, thập địa kiên can của Bồ Tát thực hành, đẳng giác tròn sáng, chứng vào diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn Bồ Đề, trở về không chỗ được. Cuối cùng là trở về chỗ không chỗ được, tức là hành giả từ kiên can, từ càng tuệ kiên can đó mới vượt lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tức là vượt lên bậc thiền. Đây là con đường của Bồ Tát đạo. Rồi bốn tâm gia hạnh rồi qua cái tập địa kim cang, tức là tập địa Bồ Tát, rồi vào cái bậc thánh của Bồ Tát, rồi thì lên lên đẳng giác được tròn sáng, rồi mới đi vào diệu giác, tức là quả Phật, tức đây gọi là 55 quả vị của Bồ Tát. Từ tập tính rồi đi vào tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng, tức là bậc thiền, qua vượt qua cái bốn tâm gia hạnh rồi lên thập địa là vào bậc thánh, trở vào đẳng giác rồi lên diệu giác á, thì mới thành tựu viên mãn cái quả Phật. Đây là theo cái gọi là cái thứ lớp, tức là thuộc về gọi là trong gọi là cái nhân từ khi mà gọi là hành bố đó là tu theo thứ lớp. Còn nếu mà gọi là tướng ngộ á, thì ngay đó thì thẳng vào giác ngộ được, thẳng vào cái chỗ Như Lai. Nhưng mà tướng ngộ là còn phải tiền tu, chứ không phải ngộ cái là xong liền. Nhưng mà rồi tuy là cuối cùng viên mãn rồi thì cũng trở về cái chỗ gọi là không chỗ được. Nghĩa là nói vừa công phu mà nghĩa là mình thấy đi giống như là quá nhiều mà trong các kinh gọi là bay vừa ba bay vừa số kiếp đó, nhưng mà cuối cùng á là trở về cái chỗ không chỗ được, chứ không gì hết, nhà không còn thấy có được. Nghĩa là chẳng qua là mình giác ngộ rồi mình tu, nhưng mà giác ngộ là giác ngộ cũng tu rồi trở về cái sẵn có của mình đã vô quên thôi. Nhưng mà do cái bất giác từ lâu, từ vô lượng kiếp, cho nên nó buông tập những cái mê lầm, những cái tập khí nhiều đời, rồi bây giờ không thể giác ngộ một lúc cái tiền nó hết liền, cho nên là phải tu để cho nó quên, nó mòn hết. Nhưng mà khi mà tu nó hết phần thì giống như là nó qua được một lớp, hết phần thì qua lớp, rồi tạm lập thành nữa là ví dụ như là tập tính, tập trụ, tập hạnh vậy thôi, rồi tập địa, đó là qua từ lớp, đó là. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng trở về cái tánh giác sẵn có rồi mình. chứ không có phải được cái gì khác, được cái gì mới. Cho nên người cũng không thấy có được, cho nên người là viên mãn rồi thì trở về không hiểu được. Còn nếu mà có thêm cái gì đó, có thêm cái gì khác đó, nghĩa là tu mà không có được cái này, được cái nọ gì khác đó là quy, là không phải thật. Cho nên ở đây là phải nắm vững được cái đó, cho để rồi khi mà người mình tu á, mình tu rồi cái thì do cái công phu mình đó, rồi cái có cái sự kiến nghiệm được thành nào đó, rồi cái mình cho là như vậy là do cái công phu tu mình đó, rồi mình kiến được cái đó, rồi mình chìm ngay cho đó thì đó mới mắc kẹt. Trên đây là những ma sự vi tế mà chư Phật Thế Tôn và đời quá khứ đã giác ngộ rõ ràng và phân tích ra trong lúc tu chỉ và quán. Khi cảnh ma hiện ra trước ông có thể nhận biết rõ thì tâm tối được trừ sạch, chẳng rơi vào tà kiến. Tức là đây là những cái ma sự nó vi tế mà chư Phật của quá khứ đã giác ngộ rõ rồi phân tích ra cho mình thấy. Cho nên là khi những cái cảnh này mà nó hiện ra thì ở đây là giống như là đại khái là có 50 cái trường hợp đó, nhưng mà trong 50 trường hợp này nó có thể là nó viết ra những cái trường hợp mà nó như thế, nó cũng giống vậy, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn y hệt như vậy. Mình cũng phải nhận biết chứ đừng nghĩ rằng là nó phải giống vậy đâu, có phải. Có những trường hợp là nó cũng nằm trong những cái loại đó, nhưng mà nó lại có cái tướng trạng nó y tế hơn và nó hơi cách khác chút, nhưng mà cũng thuộc về đó, mình cũng phải nhận biết chứ không phải cố chấp là phải như vậy thì mới làm ăn. Mà khi những cái cảnh ma nó hiện ra gì đó thì cái quan trọng á là nhận biết rõ. Cho nên ở đây ngài nói là tâm có thể nhận biết rõ thì tâm tốt được trừ sạch. Thế là mình nhận biết rõ, không có làm theo thì tức là không có bị ma nó mê. Còn cái không nhận biết mà chấp đó thì cái đó nó rơi vào ma, thì đó là cái nguy hiểm. Nếu mà ám ma đã tiêu chức thiên ma, tức là nếu ám ma đã tiêu chức thì thiên ma bị giải tan, quỷ thần có quy lực lớn cũng quán hồn bỏ chạy, thì ma quái yêu tinh không còn sinh ra được, liền tiến thẳng đến Bồ Đề, không có thiếu sót. Hạng yếu kém cũng tiến lên, tâm chẳng mê muội nơi đại niết bàn. Tức là đây là không có chỗ để cho tâm nó sanh, ma nó không còn quấy rối được. Rồi nếu mà có chúng sanh nào chậm lục ở trong đời mà pháp chưa nhận rõ thiền định, chẳng biết thuyết pháp mà thích tu chánh định, âm ngại họ đồng vào bổn tà, thì hãy một lòng khuyên họ trì chú Phật cảnh đạo la ni của ta. Nếu ai chưa có thể học thuộc thì chép lên thiền đường hoặc mang trên thân, như thế các ma chẳng thể quấy động được. Trì chú tức là sao? Tức là chú là không có cho mình hiểu, mình chỉ đọc thôi mà không có cho hiểu. Tức là đây là muốn nhắc mình là không có cho mình nghĩ bậy, không có cho mình tán tâm, chứ không phải là chỉ chú đọc chú để mà cầu linh nghiệm. Nếu mà đọc cái cầu thì đã có khởi tâm rồi, thì cái đây là khi mà chỉ chú là khiến họ nhiếp tâm, không có khởi nghĩ bậy, không có để tác loạn, mà ở luôn luôn ở chỗ nào cũng nhắc mình là không có cho động niệm, nên là chép ở tiền đường một phan thiên thanh là luôn luôn như vậy, không có rời, tức là lúc nào cũng nhắc mình chỗ đó. Thì được như vậy đó thì mau được mình thành tựu về cái chánh định. Cho nên ông nên tương tích buông kính, vâng theo phương pháp tối hậu của mười phương Như Lai, hoàn toàn tu tiến. Tức là đây là cái phương pháp là tối hậu của chư Như Lai chứ không phải là bình thường. Như vậy đó là coi như là Phật phân tích rõ 50 cái ám ma đó cho mình thấy kỹ để không có lầm lẫn. Người tu phải nắm vững, tức là như là trước đã nhắc đó, cái quan trọng là mình phải biết rõ, biết rõ những cái tất cả đó, biết rõ nó để mà không có làm không bị nó gạt, gọi là giống như là người chủ ở trước, gọi là giống như người chủ mà không có mê, và coi như mình là nước nóng nước sôi, còn ma giống như là băng như tuyết, tuyết băng được gặp nước sôi thì nó phải tan, chứ còn mình giống như băng nữa, băng nữa càng nó cứng nữa thì đó là cái nguy hiểm, đó là phân xong cái phần là của ma. Tiếp theo phần sau là cái phần để mà chỉ rõ những cái là tiêu giết cá cắm đó, nó là có thứ lớn hay không, hay là một lúc mà nó tiêu luôn cả năm thứ, thì phần này sao mà học lần nữa thì là coi như là hết cái phần này. Dùng sanh